Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 963, không ổn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đây là quỷ giới địa bàn, ta làm sao có thể lại tới, trước kia lấy được một chút nhiệm vụ tin tức thế mới biết nơi đây là quỷ tộc địa bàn, nơi này cất giấu đại lượng chớ chú chi lực, không cẩn thận sử dụng chúng chiêu, chúng ta ngàn vạn khắc lơ là sơ suất. Tô Nhiên đem quỷ tộc tính nguy hiểm cường điệu đánh dấu xuất ra, còn có Lâm Vũ Tĩnh đã chúng chiêu, vô cùng có sức thuyết phục. Nhiệm vụ tin tức, Phốc Thủy, ngươi trả lại có quan hệ với quỷ tộc nhiệm vụ. Mưa phùn nhao nhao, trọng điểm điểm chính là không đồng nhất, nàng quan tâm không phải là này chớ chú chi lực mà là Tô Nhiên theo như lời nhiệm vụ tin tức. Ừ, cần phải lấy được đặc thù đạo cụ đèn hồn, nhớ phải giúp ta lưu ý dưới ai, đúng rồi. Tô Nhiên nhớ tới một việc, lần đầu tiên con mắt nhìn về phía mưa phùn nhao nhao. Mưa phùn hội trưởng, phiền toái ngươi phái người giúp ta điều tra thêm đấu giá hành, phiên chợ có hay không bán thu nhỏ lại dược tề, ta có cần dùng gấp. Người như thế nào sạch làm cho chút kỳ lạ cổ quái đạo cụ, đầu tiên là đèn hồn, hiện tại lại là thu nhỏ lại dược tề, ta chơi lâu như vậy trò chơi, đừng nói trông thấy, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mưa phùn nhao nhao đem hảo hữu mô phỏng mở ra, có thể một giây sau, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Phốc Thủy, không phải là ta không giúp ngươi, này phá địa hình không thể truyền tin tức, đều ta hạ xuống tuyến, lại thông báo bọn họ a, chịu địa hình hạn chế. Cũng khó trách này quỷ tộc bị thần ma hợp lực chấn áp, phát không ra tin tức cũng là bình thường. Tô Nhiên yên lặng gật gật đầu, nhìn trước mắt này hoàn cảnh quỷ dị, chung quy cảm giác hội có chuyện không tốt muốn phát sinh, bất quá để cho lòng hắn an chính là, này quỷ tộc chớ chú chi lực đối với cái chết của hắn linh thân thể không có chút nào hiệu quả, này sẽ là hắn ưu thế lớn nhất. Vì cái gì chúng ta truyền tống đến nơi này, không có phát hiện truyền tống trận tồn tại. Lâm Vũ Tĩnh tại thói quen trước mắt hoàn cảnh, này mới phát hiện, phía sau của nàng, lại không nhìn thấy truyền tống trận này, để cho bọn họ như thế nào rời đi nơi này. Xuất hiện loại tình huống này rất bình thường, đây là tùy cơ truyền tống, các người chơi nếu như không tại một đội ngũ, có thể sẽ bị truyền tống đến tất cả hẻo lánh, lúc ban đầu truyền tống trận ngươi là tìm không được. Mưa phùn nhao nhao kiên nhẫn giải thích, muội muội là trò chơi tiểu bạch, những cơ sở này muốn đánh lao. Trách không được xung quanh không nhìn thấy một cái người chơi, hóa ra là chuyện như vậy. Lâm Vũ Tĩnh cảm giác có chút kinh ngạc, này quỷ tộc địa hình cũng thật là lớn, thu nạp nhiều người như vậy, trả lại như vậy trống trải, có phần vượt quá tưởng tượng. Khả năng đều chết không sai biệt lắm, Tô Nhiên triệu hoán ra 10 con triệu hoán khô lâu, đem 3 người bọn họ cho bảo vệ bảo hộ lên, lúc này mới tiếp tục nói. Những cái này chớ chú chi lực không chỗ nào không có, đám kia người chơi có thể khiêng đi qua không có bao nhiêu, tại đây quỷ tộc tử vong cũng không hẳn như vậy là chuyện tốt. Tất cả mọi người cho rằng này kem mất hình là một lần kỳ ngộ, không nghĩ tới lại là một cái muốn mạng người cạm bẫy, thật sự là châm chọc. Mưa phùn nhao nhao không dám vô lễ, trực tiếp triệu hoán ra hòa điều của nàng sùng vật, vừa định cưỡi đi lên, lại bị Tô Nhiên cho ngăn lại. Góc truyện audio.com. Mưa phùn hội trưởng, đề nghị ngươi thu hồi phi hành sùng vật, trên không trung không an toàn, dễ dàng bại lộ mục tiêu, lại một cái, phía trên chớ chú cũng không hẳn như vậy so với phía dưới ít. Hảo ba, là ta cân nhắc đơn giản. Mưa phùn nhao nhao có chút xin lỗi thè lưỡi, nghe theo Tô Nhiên ý kiến, đem hòa điều của nó sùng vật lại cho thu vào, đúng lúc này, nhân vật của nàng đột nhiên đình trệ, trực tiếp cứng lại rồi. Đây là, Tô Nhiên có chút kinh ngạc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, sinh lòng nghi hoặc, hẳn là nữ nhân này trong lúc vô tình, trúng một chiêu tê liệt chớ chú. Tỷ của ta đang tại nghe, đây là cách tuyến trạng thái, Phốc Thủy, người không phải không biết a, Lâm Vũ Tĩnh mỉm cười nói đến, có thể vì Tô Nhiên giải thích nghi hoặc, nàng cảm giác vô cùng có cảm giác thành tựu. Hắc, thì ra là thế này, còn tưởng rằng bên trong nguyền rùa nha. Tô Nhiên tỉnh ngộ, bản thân hắn cũng trải qua, trong lúc nhất thời không nghĩ tới này một chi tiết. Không có một hồi, mưa phùn nhao nhao huyền chuyển thân hình liền khôi phục bình thường, có thể khiến người bất ngờ chính là, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói. Tiểu muội, Phốc Thủy, chúng ta gặp được đại phiền toái. Như thế nào, lão tỷ, phiền toái gì? Tô Nhiên cùng Lâm Vũ Tĩnh gần như đồng thời hỏi ra lời, chờ mưa phùn nhao nhao giải thích. Mà trong tòa tháp truyền tống trận tại vài phần chung trước đã bị phá hủy, diễn đàn thượng sớm đã nổ nồi tiếng mắng một mảnh. Sở hữu tiến vào người chơi lại không có một cái có thể ra ngoài, tất cả đều bị vây ở bên trong, liền truyền tống quyển trục cũng không thể sử dụng. Phốc Thủy vừa rồi đoán được không sai, cho dù chết vong, cũng chỉ sẽ xuất hiện ở bên trong quỷ giới, muốn một lần nữa trở lại thần ma đại lục liền trước mắt tình thế đến xem, không có biện pháp nào. À, Lâm Vũ Tĩnh trợn tròn mắt, cả người ngẩn người tại chỗ. Nói như vậy, chúng ta đều không ra được. Mọi thứ không có tuyệt đối, nếu có thể đạt được cho phép rời đi quỷ giới đặc thù đạo cụ, chúng ta vẫn có rời đi nơi này khả năng. Tô Nhiên đã nhận ra Lâm Vũ Tĩnh lúc này dị thường, không khỏi lên tiếng an ủi. Chúng ta người hiền tự có trời giúp, không cần phải lo lắng. Này có cái gì tốt lo lắng, ta cũng không giống như các ngươi như vậy, nghĩ phức tạp như vậy, ra không được liền ra không được, ba người chúng ta vừa vặn cùng nhau chơi đùa trò chơi, thật tốt. Lâm Vũ Tĩnh hướng phía Tô Nhiên nhoẻn miệng cười. Cho dù gặp được chuyện phiền toái, cũng sẽ có tỷ tỷ cùng Phúc Thủy ngươi chống đỡ, không phải sao? Tiểu muội, ngươi không hiểu chuyện này mang đến ảnh hưởng có bao nhiêu? Hảo một cái mãnh hổ vi tôn công hội, hạ xuống thật lớn tổng thể. Mưa phùn nhao nhao suy nghĩ một lát cười lạnh một tiếng. Này Khô Ca cũng thật là có dũng khí, cũng dám lường gạt người trong thiên hạ. Trách không được liền loại tin tức này đều cam lòng tản ra ngoài, thật sự là âm hiểm. Tô Nhiên đâu không rõ mưa phùn nhao nhao trong nội tâm suy nghĩ, giữ im lặng chờ nàng nói tiếp. Phúc Thủy, Khô Cá đem chúng ta hạn chế tại đây, hẳn là vì năm sau luận võ đại hội, quả nhiên là hảo tâm tính. Mưa phùn hội trưởng, ngươi cũng không thể toàn bộ quái kia Khô Cá hội trưởng, nhân ra chơi một tay gầy ông đập lưng ông, cũng không bắt buộc ý tứ, là chúng ta tự tìm, nếu thật là bỏ lỡ luận võ đại hội, đó cũng là đáng đời. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên ngược lại là có thể thấy khai mở, cũng không vội vàng sao động ý tứ, bởi vì hắn biết cự ly luận võ đại hội còn có vài ngày, bọn họ trả lại có không nhỏ hy vọng, còn nữa nói, hắn còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, cần muốn ở chỗ này lang bạt cho dù nhất thời ra không được cũng không quan trọng. Đúng rồi, Phúc Thủy, ngươi vừa mới nói thu nhỏ lại dược tề, ta cũng phái người đi tìm đi, ngươi cũng khác ôm hy vọng quá lớn, thuốc này tề vô cùng hiếm thấy, cần tìm vận may. Mưa phùn nhao nhao nói xong, chỉ vào những cái này thuẫn chiến khô lâu hỏi. Phúc Thủy, ngươi triệu hồi ra những cái này khô lâu, không riêng gì vì phòng thủ à ừ, chớ chú chi lực vô pháp đối với tử linh khô lâu sản sinh hiệu quả, để cho những cái này khô lâu ở phía trước dẫn đường, có khả năng cam đoan chúng ta an toàn. Tô Nhiên gật gật đầu, có thể không đợi hắn nói tiếp, xa xa liền truyền đến hét thảm một tiếng. Có người khoác, mưa phùn nhao nhao lỗ tai rất linh, đem ánh mắt quét về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đi qua đi xem một chút, nói không chừng còn có thể phát điểm chết cả người cả của. Chết người tài, Tô Nhiên một hồi ác hàn, từ một mỹ nữ trong miệng nói ra ba chữ kia cũng không biết nên như thế nào độc miệng. Cách chương.